vị luyện đến tùng nhục kế trung, dẫm ba bảo quan, quan trung dẫm xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đánh phóng thập đạo, ba bảo quang minh, nhất nhất quang minh như Đức Phật á, thì quý vị mới thấy cái bí pháp bông nó tuyệt vời. Đức sở dĩ trực diện được chân tâm, nhập vào pháp tánh và thành Phật, để rồi thành vô thượng giác thành Phật, thì khi sơ khởi ban đầu á, thì từ giữa đến đầu của Đức Phật, tức là tùng nhục kế trung, tức là từ giữa cái kế trung á, là kế là cái nhục kế, tùng nhục là giữa cái nhục kế, từ giữa nhục kế, chữ trung là giữa, tùng nhục kế trung, dẫn ba bảo quang là 100 luồng sáng rất là mạnh phóng ra, dẫn ba bảo quang, quang trung dẫn xuất là ở chính giữa nó có một cái luồng mạnh phát ra nữa, 100 cái luồng hào quang ra, nhưng mà chính giữa có một cái, chính giữa là quang trung dẫn xuất. Thiên diệp bảo liên là một cái hoa sen ngàn cánh. Thiên diệp bảo liên đó mới hữu hóa Như Lai là hiện lên một Đức Phật ngồi trên hoa sen trên đầu. Hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, tức là cái vị Phật đó ngồi ở trên giữa cái hoa sen, tọa bảo hoa trung, hoa sen bảo, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, ba bảo quang minh, nhất nhất quang minh. Trên cái đầu của một vị Phật hóa này, trên cái đánh đầu của vị Phật hóa này mới là phóng ra một 10 luồng hào quang, và mỗi một luồng hào quang đó phóng ra 100 luồng hào quang, thành ra 1000 luồng hào quang. Cái hoa sen dưới này 1000 cánh, thì Đức Phật trên này phóng ra 1000 luồng hào quang dài biến thị hiện đó. Và cũng chính Đức Phật này thuyết Thủ Lăng Nghiêm kinh, thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta đệ tử Phật chẳng phân biệt là người xuất gia hay là tại gia, ta đang sống và ta đang dấn từng bước một để đến bảo sở. Chúng ta phải tinh tấn, phải kiên nhẫn, phải tu theo cái tiến trình từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ tương đến tánh. Cho nếu quý vị mà mới học đạo mà nhảy vô tánh, bỏ cái tướng đi, mới học đạo mà quý vị muốn cái khó mà quý vị bỏ cái dễ đi, không được. Khi nào đến tánh rồi chúng ta mới bắt đầu vào tối thượng thừa. Cho nên những quyển kinh tối thượng thừa quý vị có thể đọc và cất lại đó, còn tụng, còn trì, còn luyện và còn tu theo thì phải đi từ tương đến tánh. Nhất là sống cho nó hòa hợp với cái phương pháp mà bông sen nó sống. Tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa hôm nay của chúng ta đây, tại chùa Quán Thế Âm, cái khóa thứ nhì này chủ đề là điều luyện hơi thở. Chủ đề chúng ta đang học đây là điều luyện hơi thở. Hôm nay tới bài số 9 rồi và còn tiếp tục nhiều bài nữa. Cái điều luyện hơi thở này, từ cái bài số 1 tới cái bài số 9, chúng tôi còn mắc nợ quý vị bài số 4, quên rồi, bây giờ không soạn được, để từ từ rồi quay băng lại coi thứ rồi soạn lại. Qua một bài quên cái bài đó rồi, tập trung một mấy ngày mới soạn được một bài. Cái bài số 4 lâu quá, lúc đó bận việc bảo tháp thành ra không soạn được. Thì hôm nay đến bài số 9. Và bài số 9 này, trong 9 bài này thì quan trọng nhất có 3 bài. Trong 3 bài: bài viên ngọc rồng, bài luyện ngọc và bài uống trọn dòng thương. 3 bài đã qua đó rất là quan trọng. 3 bài này đi thấm sâu vào, đề cập vào cái cách thực hành tập luyện hơi thở. Tức là phải thực sự tập và thực sự luyện. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại, thực sự tập và thực sự luyện. Nếu chỉ đọc mà không tập, hoặc là có tập mà không luyện, thì không bao giờ nếm được cái sự nhiệm màu của bi pháp bông sen. Cho nên bi pháp bông sen là cả một năm rồi, cả 8-9 bài rồi, chứ không phải bài hôm nay không. Cho nên quý vị phải bí pháp ông Sen ở đâu? Bí pháp ông Sen ở nơi quý vị. Chừng nào quý vị tập mà thấy nó trúng rồi đó, bắt đầu luyện chừng nào quý vị thấy kết quả, đó là bí pháp ông Sen. Nếu quý vị chỉ đọc, nếu chỉ quý vị lướt qua nghe giảng rồi bỏ đi thì quý vị sẽ không hiểu gì hết. Ví dụ như nè, cái bài số 8 vừa rồi quý vị nắm trong tay đó, cái bài đó là uống trọn dòng thương. Có một đoạn như thế này: uống trọn dòng thương. Dòng thương là gì mà ta cần phải uống trọn? Đáp: dòng thương ôm trọn lẽ sống, mà lẽ sống thì ôm trọn hơi thở, và hơi thở thì uống trọn không khí. Cho nên thở đúng phương pháp, tức là hòa nhập thiên nhiên, hóa nhập không khí. Mà khi đã hóa nhập được với không khí, tức là uống trọn dòng thương. Đọc qua 100 lần cũng chẳng ai hiểu gì hết. Cho nên cái bài vừa rồi nhiều người lắc đầu, khó quá, thầy giảng cao quá. Bài học á, mà đưa ra học trò hiểu thì sao là bài học? Bài toán đưa ra học trò hiểu thì sao là bài toán? Thấy không? Cho nên người học trò học đi học lại, học tới học lui, giảng xui yếu cái bài đó chứ. Uống trọn là dòng thương là gì? Dòng thương ôm tròn lẽ sống. Sao là ôm tròn lẽ sống? Nó có cái tay thôi mà nó ôm tròn lẽ sống. Khó hiểu quá. Nếu chỉ đọc qua đoạn này, hoặc có vị đọc toàn bài nhiều lần trong một đoạn mà không tư duy, không tu, không luyện, không tập, không luyện, hoặc là nếu có tư duy, có tu luyện mà không liên tục, ở đây thêm một điểm nữa là không liên tục, không liên tục sự tu luyện đó. Và các bài về học á, đây nói về học chứ chưa nói tu luyện. Học á thì phải học liên tục. Vị nào đi đứt đoạn á thì phải tìm bài, hoặc biên chép bài lại, hoặc là sang băng để mà nghe. Rồi về đó, học rồi, học từ cái học tới cái hiểu một giai đoạn, từ cái hiểu đến cái tập một giai đoạn nữa, từ cái tập đi tới cái chỗ luyện là một giai đoạn nữa, và từ chỗ luyện đi đến đạt được kết quả, đó mới là vấn đề. Nếu quý vị chưa trải qua những giai đoạn như vậy, nếu quý vị chưa hiểu được như thế nào là thở sinh khí, hoặc nếu có đọc liên tục, có tư duy, có thông đạt nhưng không chịu thực tập, hoặc giả có thực tập mà quý vị không chuyên luyện, thực tập khác mà chuyên luyện khác. Mà chuyên luyện á, phải thêm hai chữ phía sau nữa, là chuyên luyện liên tục. Chuyên luyện liên tục, luyện đến độ nhuần nhuyễn về cách thở sinh khí. Trước nhất ngay bây giờ là luyện cách thở sinh khí trước. Phải đạt kết quả phương pháp thở sinh khí, thiếu một nét, tức là thiếu đọc nè, thiếu ôm nè, thiếu hiểu nè, thiếu luyện nè, thiếu đắc cái phương pháp thở sinh khí. Nếu mà thì những bài học của quý vị trở thành vô nghĩa. Cái sự đi chùa hôm nay quý vị tới đây để nghe pháp trở thành vô nghĩa, và cái bài uống trọn dòng thương đó trở thành vô nghĩa, chứ đừng nói là cái đoạn đó. Bởi vì nói á, có một đoạn văn nhưng mà sau khi vào á, thực hiện nó không phải dễ đâu. Có một vấn đề, cái lá rơi, cái trái tay táo rơi dễ lắm, nhưng mà để hiểu được cái táo rơi phải trình độ bác học chứ. Trình độ bình thường đâu có hiểu. Và biết cái táo rơi, biết cái sức hút của mặt đất, nhưng mà làm sao làm ra công thức? Cho nên phải nghiền ngẫm sâu xa. Và cũng vậy, nếu thiếu cái sự thấm đạt, chưa liễu ngộ, chưa kết quả cách thở sinh khí, thì cái bài học số 9 hôm nay nó cũng trở thành sao ngữ thôi, ít lợi gì hết. Tốt nhất quý vị đừng lấy bài. Bài bây giờ có rồi, ở ngoài bàn có cái bài quay rồi. Chỉ nữa quý vị mỗi người lấy một bài đem về tối nay đọc nghiền ngẫm. Và nếu quý vị đọc rồi để mà hành để mà tập, để mà hành, để mà luyện, để mà tu, để mà đắc, để mà kết quả quý vị phát nguyện như vậy thì quý vị nên lấy cái bài này về. Còn nếu không á thì cái bài này cũng trở thành vô nghĩa, ít lợi gì. Vì nếu mình không thở cho đắc cái phần thở sinh khí, mình không tập luyện cái phương pháp điều thân, mình không thở được hai thì, mình không thở được bốn thì, và để mình tập luyện cái hơi thở cho nó đúng với quy pháp đất trời, thì mình làm cách nào biết ở đâu để mà lọc thanh khí giữa chốn phàm trần. Và khi nãy giờ, cái chiều giờ chúng tôi có nói, thì cái chuyện đó nó cũng theo sương khói thôi. Cho nên quan trọng là quý vị phải tập, tập thử cái thở sinh khí, quý vị sẽ thấy kết quả như thế nào. Ở đây mới quý vị tập mà, nhưng mà có người đã thấy có kết quả rồi. Chứ đừng có nói luyện, đừng nói tới đắc. Từ nghe, học, đọc đi đọc lại là một vấn đề khó lắm. Và từ đó tới hiểu là hai vấn đề. Học tới hiểu là khó lắm. Rồi hiểu rồi chịu tập là ba vấn đề. Tập rồi chịu luyện là bốn vấn đề. Luyện chuyên cần là năm vấn đề. Và khi đắc á, mới là vấn đề tối hậu. Tức là đạt được. Khi thở sinh khí vậy, chúng ta sẽ thấy những cái gì trong đầu chúng ta xuất hiện ra, những cái gì từ xa trở về với mình. Ít nhất cũng phải 5-7 tháng, 1 năm. Đó là người nào giỏi lắm, tập thở sinh khí, tập thở đều thì phải 1 năm như vậy mới có kết quả. Và khi kết quả thì quý vị khói tự hỏi, khói hỏi tự biết là lọc thanh khí thế nào. Lúc bây giờ là lúc trả lời. À, còn hôm nay hỏi lọc thanh khí cái nào thì không biết cách nào trả lời. Vì chính mỗi vị tự trả lời cho chính mình. Làm cách nào giữa chốn phàm trần mà chúng ta biết lọc thanh khí? Bởi vì thanh khí và phàm trần nó không hai. À, thanh khí thì nó nuốt trọn phàm trần, tức là trược khí. Mà trược khí thì nó ôm tròn hết thanh khí. Làm sao mình chia nó ra? Là ta chia. À, cho nên muốn lọc để cho đủ thanh khí nơi cho chính mình á, thì phải tạm chia thanh và trược làm hai. Chia thanh và trược cũng như phải chia, phải phân tách thế nào là đục, thế nào là trong. Mặc dù là một chai nước, một dùng nước, nhưng mà phải phân tách lúc nào đục trong. Và chính cái đục trong đó nó cũng không hai. Nhưng mà chừng nào không hai thì lúc lên tối thượng thừa đã. Bây giờ mình phải phân tách trược và thanh. À, vậy thì đặt thêm một câu hỏi nữa. Thế nào là trược khí? Thế nào là trược khí? Trược khí là cái gì? Quý vị có thể suy tư được không? Có thể hiểu mờ mờ nó là cái gì không? Phải biết nó chứ. Nếu không biết thì biết nó là ai, nó là đâu, mi là cái chỗ nào, thanh và trược cái chỗ nào khác nhau. Cho nên trước khi muốn tu là phải phân thanh và trược. À, trược là dơ bẩn, trái nghĩa với thanh sạch, phải vậy không? À, dơ bẩn gọi người ta gọi là trược. À, Đức Thế Tôn vào đời gồm có năm ác trược. À, thì trược là dơ bẩn. À, trái nghĩa với thanh sạch. Khi thấm nhập tối thượng thừa thì chẳng còn có thanh và chẳng còn có trược khác nhau. Bây giờ đang còn ở pháp tướng, đang ở phần sơ cơ, chưa lên tối thượng thừa, cho nên chúng ta phải phân trược và thanh. Vậy trược là gì? Quý vị nghe nè. Trược là âm tứ, là tứ khí. À, nói cách khác hơn, hôi thối là trược, phiền não là trược, nước mắt là trược, nóng giận là trược, thù hận là trược, oán ghét là trược. Nhiều lắm, nó mãi mãi cũng không hết nữa. À, vị kỷ là trược, tham lam là trược, si mê là trược, hiểm ác là trược, xấu xa đê tiện là trược, hung bạo là trược. Những cái đó quý vị mường tượng được à, mường tượng được cái trược. Nhưng mà có một câu trong cái bài này, có một câu nhận thức sai nguyên lý là trược. Câu này khó đó. Kiến trược đó, trong cái ngũ trược, cái kiến trược tức là mình nhận thức cái nguyên lý của nó là như vậy mà mình nhận thức sai là trược. Mình đang nuốt cái trược đó, đang. Mà cái nhận thức sai quan trọng hơn những cái khác. Cho nên chúng ta học Phật đó chi? Học Phật để chúng ta nhận thức chúng đúng với chân lý, đừng nhận thức sai chân lý. Sầu não giận hờn là trược, vân vân. Nói tóm lại, những gì nặng nề, trầm luân u tịch, dơ bẩn đều thuộc về quế trược cả. Đó, quý vị nghe qua để biết thanh và trược. Vậy thì ta đang sống trong trược khí. Nói cách khác là trược khí lúc nào cũng nằm sẵn trong ta, hoặc là bao vây sát chung quanh ta. Bởi vì trong ta lúc nào cũng có trược. Ai nói quý vị bản thân của tôi sạch đâu? Ai nói giơ tay lên coi nào. Không ai có nói, dám nói câu đó hết. À, ai dám nói. Kể cả các bậc thánh triết cũng không bao giờ nói mình là trong cơ thể không có trược. À, bởi vì còn hợp chất thì là còn trược. Đạm động vật hay đạm thực vật? Đạm thực vật ấy, nó cũng hôi thối. À, nó vẫn là trược. Và nói gần hơn á, là một giây đồng hồ trong mỗi cơ thể của chúng ta nó bị thải thoái khoảng 1 vạn cái tế bào. Và mỗi một tế bào đó khi nó thoái là nó chết, mà khi nó chết á thì nó bay mùi thối tự khi. Cho nên khi còn nhỏ đó thì mỗi một giây nó sanh thêm cái này thoái á, là cái khác sanh liền sanh, cũng như diệt lọc á, lọc bông sen vậy đó, nó nhá cái kia ra nó hút liền cái này. Nhưng mà khi lớn á thì lại cái thoái nhiều hơn là cái sanh. Cho nên khi lớn á thì mỗi một giây đồng hồ như vậy thì hàng vạn, cả vạn tế bào chết. À, mà một tế bào chết là một hôi thối. À, một tế bào chết là cho cái máu của mình á, máu ra thối dữ lắm, vì trong máu có rất nhiều tế bào. Nếu chúng ta để cho một giây, một phút, một giờ mà đừng thải nó ra đó thì nó thối đến chỗ nào. Cho một đêm mình ngủ mình không súc miệng, mình ngậm miệng lại sáng hả không có thối òm. Đó là những xác chết tế bào nó bốc lên trong cái bụng mình, xác chết tế bào trong da của mình, xác chết tế bào một tuần lễ không thối quắc, là những tế bào nó nằm trong cái chân lông, trong lỗ chân lông nó bị đất nghẹt lại, nó không tung ra được, và mình thở chỉ thở miệng mà thở không tung ra. Cho nên thở sinh khí là thở để tìm lẽ sống, cho nên thở tung ra, chẳng những thở lỗ mũi mà những cái quằn quằn trong này nín thở đó là để cho nó tung ra ở những lỗ chân lông, lỗ sợi tóc, chỗ nào cũng thở hết. À, để nó đẩy cái xác chết, cái tử khí của những xác chết, của những tế bào. Một giây đồng hồ mà hàng 1 vạn cái tế bào như vậy, một giờ là bao nhiêu tế bào mình để nguyên. Cho nên ngủ dậy đêm sáng mình mới hôi thối, ăn ngon chừng nào thối nhiều chừng đó. À, ăn ngon chừng nào thối nhiều chừng đó. Cho nên chúng ta sở dĩ mà nó chưa đắc thánh, à, là vì chúng ta chưa tìm và chưa biết và chưa hiểu, chưa tập và chưa luyện cái lọc thanh khí. Làm sao phải nhá cái tử khí ra, nhá cái trực khí ra để đem cái thanh khí cho vào. Hít thở làm sao? Đó, trong phần thở 2 thì, thở 4 thì và thở sinh khí. Rồi đây quý vị sẽ tiến tới thở ngưng hơi và thở lực tuyến, thì quý vị sẽ thấy cái pháp môn thở nó hay vô cùng. Trong kinh á, những cái này gọi là số tức hoặc là điều tức. Chung quanh chúng ta trược khí bao giây, chúng ta chạy đâu khỏi chạy đâu để khỏi có trực khí, không chạy đi đâu hết, vì nó ở trong bụng mình mà, ở trong nước miếng mình mà, ở trong lỗ tai mình mà, chạy đâu, không chạy đâu trốn khỏi trực khí cả. À, không chạy thì giờ mình làm sao? Mình bắt mình vui vẻ chấp nhận thôi. Quý vị hãy nhìn kỹ cách sống của bông sen, nó không than van gì hết, nó không chạy trốn đâu hết, nó không nói cái ao bùn bữa nay thúi quá tao chết tao không mọc đâu, không, sống tỉnh bơ. À, thì chúng ta hãy nhìn kỹ cái cách sống của bông sen, nhìn rồi phải chiêm nghiệm, chiêm nghiệm rồi phải thực dụng cho cuộc sống của mình hàng ngày. Trước khi muốn thực dụng thì phải nắm vững cái bí pháp bông sen. Nếu chưa nắm vững bí pháp bông sen mà chúng ta thấm nhập vào dòng đời thì chúng ta bị đời làm thui quắc, phải không? Mà nếu đã thấm nhập cái bí pháp bông sen thì chúng ta có vào dòng đời, dòng đời quế trượt mà ta không quế trượt, ta cũng không mong gì để làm cho đời hết ối trượt, và ta cũng đừng bao giờ để ta bị đời làm ối trượt, cũng như cây sen vậy. Bữa nay nói triết hơi nhiều phải không, nhưng mà nghĩ rằng chắc chắn là quý vị dễ hiểu. Bây giờ xin thưa quý vị một điểm nữa, lọc thanh khí. Nãy giờ quý vị thắc mắc, à, thầy cứ nói lọc thanh khí mà nói đâu trời trời đất đất không mà chưa nói lọc thanh khí. Muốn nói cái này để cho quý vị dễ hiểu thì chúng ta phải đưa một cái ví dụ. Quý vị nghe cái ví dụ nè. Ở đây quý vị dễ thấy, nếu cái bài này hay là cái thời gian này mà vô trong máy, đi đến những chỗ núi rừng này cũng công tung, hay là đi đến chỗ những đồng bằng thì họ ít thấy cái thí dụ này. Ở đây thành phố ai cũng thấy. Tại thành phố, nhiều thành phố, nhất là những thành phố lớn, những cái ống cống trong cái thành phố đó, à, những ống cống trong thành phố đó nó thải ra không biết bao nhiêu chất dơ hết. Cho nên mỗi khi đi ngang qua trên những cái cây cầu hoặc đi ven bên hai bên bờ sông của những cái sông rạch Sài Gòn này, cầu Kiệu, cầu Bông, ai đi qua sông ướt cái quần ni lông rớt cầu Bông gì đó, à, đi qua cầu Bông là nhất định nè, nhất định là bị thối nó bơi lên nè. À, và nhất là những người không đủ điều kiện sống, phải sống trên những cái nhà ổ chuột dọc theo ven sông, thì mình đi ngang á, mình cắn răng để mình nhận, mình hút cái tử khí, cái hôi thối của dòng sông đó vào cơ thể mình, vội vàng đi cho nhanh để đừng chịu cái đó. Thì những người, nhưng mà than ôi, những người ở thường xuyên đó là phải hút trọn thôi. Đó, từ khi đó, đó, trượt khi đó, chúng tôi chỉ đó, quý vị thấy không, phải rõ không? Nhất là ai xuống cầu muối rồi đó, à, mấy chợ cá rồi đó, thì nhất định là trượt khi đó. Nhưng mà chỉ chúng ta, những người con Phật Việt Nam khoanh tay, chứ còn đệ tử của Chúa, đệ tử của các học thuyết, ta không hề học cái thuyết thanh lọc khí của bí pháp bông sen, nhưng mà ta làm được. Còn mình học á mà mình không làm, cho nên đành chịu cúi đầu để hút hết những cái thui vào. Cuộc đời quý vị còn sống trên thành phố này thì ít nhất cũng một lần sẽ hút cái thui đó vào, ít nhất là một lần thì nhiều lắm, nhiều lần. Chúng ta như vậy, trái lại những nước văn minh, những nước tiến bộ, những nước tiên tiến á, thì cái ống cống của thành phố đó thối chừng nào, thải ra những chất cặn bã hôi tanh chừng nào thì họ mừng chừng đó. Ai mừng? Cái giới chế biến thực phẩm mừng, mừng lắm. À, càng nhiều các chất dơ, càng nhiều chất thối cứ xảy ra tôi. Họ chế một cái hồ, họ xây một cái hồ, bao nhiêu chất thối hôi trong thành phố ra cái hồ đó hết, đậy nắp lại. Cho nên đi trên thành phố họ không bao giờ có một mùi hôi thối. Vậy thì cái hôi thối đó nó đi đâu? Nếu nó ra sông á, thì sông đục, nó ra biển thì biển dơ, đi đâu? Cho nên họ xây hồ, họ cho nước tất cả những chất hôi thối dơ bẩn bới trượt vào trong hồ. Cái hồ đó lớn 50-30 mẫu à. Rồi các nhà khoa học á, ta mới chế những cái máy tinh vi, học cái máy đó vô trong trong cái hồ đó, họ hút ra cái nào mà thanh á, họ hút ra à, cái nào trượt họ để lại đó. Thanh họ hút ra để làm gì? Thanh họ hút ra để họ làm những chất protein. Protein để làm gì? Để họ đưa vào trong những hộp ăn, đồ ăn, để cho những hộp đồ ăn đó có nhiều chất protein để phụng sự con người à. Và cái còn lại, cái cặn bã trong hồ thì họ vét sạch hết, họ đưa qua, họ biến chế ra thành phân bón để giúp ích cho ngành nông nghiệp. Người ta thanh lọc cả một thành phố để cung hiến cho đời được, đó là giới khoa học. Vậy thì xin hỏi, đánh dấu hỏi rất lớn, hỡi những nhà đạo học, các ngài làm gì? Các ngài há không thanh lọc được bản thân các ngài ư? Và xin hỏi lại quý vị, người nhà khoa học đã thanh lọc cả một thành phố không còn một chút dơ, và chẳng những thanh lọc để hết dơ mà thanh lọc để rồi biến thành thức ăn. Còn mình lúc nào cũng chạy trốn quế trượt, và chính bản thân mình không thanh lọc nổi cái quế trượt để lấy cái thanh khí. Vậy thì quý vị có mặt trước mặt chúng tôi hôm nay và kể cả chúng tôi, chúng ta có dám ngẩng đầu lên và đưa tay lên nói rằng tôi là đệ tử Đức Phật không? Ai dám nói? Thầy không dám nói rồi đó. Chừng nào cái thành phố này còn thối, chừng nào cái bản thân thầy còn thối á, thì thầy chưa dám có nói, cúi đầu nói len len, dạ thưa Phật con đệ tử của Phật à, chắc không dám ngửa đầu lên nói là lớn. Và cũng không bao giờ dám nắm tay lại và tuyên bố đạo học và khoa học ngang nhau, không dám. Bởi vì đạo học, quý vị chúng tôi, tất cả chúng ta trong đạo học chấp, không phá vỡ, không phá tướng tâm nổi. Và nói cứ Bát Nhã trí tuệ ba la mật ngũ thừa năm thừa là Bát Bồ Đề Phận, Bát Thất Đạo, Thất Bồ Đề Phận, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, những cái đó quý vị gọi nó là đạo, là giáo lý. Còn hãy nói cái gì ra ngoài quý vị không giáo lý. Cho nên hôm nay chúng tôi có nói bi pháp bông sen, sẽ có người chửi chúng tôi là chúng tôi nói ra ngoài kinh điển, nói không có cái nào ngoài kinh điển hết. Và bí pháp bông sen đây suốt cuộc đời Đức Phật thực hiện thành công, và chính trên đầu Đức Phật nở bông sen trong cái bài tựa Thủ Lăng Nghiêm mà ngài A Nan đã tuyên đọc trở lại. Ta lọc cả một thành phố ta lọc được, tại sao chúng ta bản thân mình không lọc được? Tại sao trong nhà mình không lọc được? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao, để rồi chúng ta tu luyện chứ. Có người đặt câu hỏi lọc thanh khí bằng cách nào? Trong này nè, cho đừng nói người ngoài không có mặt hôm nay, quý vị nên thầy nói âm sùm á, nhưng mà lọc thanh khí bằng cách nào chứ? Nếu như có một người họ hỏi những nhà khoa học, ông lọc cách nào mà ông lấy trong cái hồ nước thối á để có đồ ăn, thì cái nhà khoa học có cách trả lời được không? Không trả lời được đâu, phải bước vào thực dụng mới thấy rõ nó. Còn trả lời trên lý thuyết không được đâu. Cho nên chúng tôi trả lời câu hỏi là xin thưa, thực hành, tập và luyện đúng phương thức bí pháp bông sen mà Đức Phật đã chỉ dạy ở Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển. Quý vị nghe, hiểu, học, thực hành theo những cái gì Đức Phật đã chỉ ở nơi Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển, thì quý vị sẽ nắm được bí pháp bông sen. Và Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển đó hiện hữu đang lưu truyền, hoặc in thành sách, hoặc nói thành lời, hoặc truyền thừa bằng tâm niệm, hoặc truyền thừa bằng ý niệm, hoặc truyền thừa bằng thân, hoặc truyền thừa bằng khẩu, hoặc truyền thừa bằng ý. Cho nên có người truyền thừa, có sách vở truyền thừa, quý vị đừng đổ thừa là Phật nhập diệt lâu rồi, chúng con không còn bí pháp bông sen. Còn, nhưng mà cơ bản là quý vị có chịu học hay không, học có cố gắng chiêm nghiệm, trầm tư, tư duy để mà hiểu hay không, và khi hiểu rồi có chịu tập hay không, Và khi tập rồi có chịu luyện hay không, luyện có chuyên cần hay không, và khi chuyên cần đắc được rồi thì quý vị thấy rõ đó là phương pháp thanh lọc, lọc thanh khí. Xin hãy đừng tìm hiểu mũi tên mà hãy gấp rút chữa cái vết thương đã. Bởi vì khi một người, một mũi tên bắn cho một người hay bắn cho mình thì mình rút cái mũi tên ra và chữa cái vết thương đó đã. Đừng hỏi mũi tên này ở đâu, ai bắn cái mũi tên này, tại sao người ta bắn, tại sao mũi tên này lại găm sâu, tại sao mũi tên này găm cạn, tại sao mũi tên này đổ máu, tại sao mũi tên này làm bị thương, mũi tên này chủ nó là ai, cái chất nó làm bằng gì, nó bắn từ phương nào. Cứ ngồi hỏi tại sao mà thắc mắc thì cái vết thương nó thấm độc chết mất. Cũng vậy, xin đừng thắc mắc tại sao tôi khổ, tại sao và tại sao tôi khổ. Đừng, đừng hỏi cái đó. Đừng hỏi cái đó. Vậy không hỏi cái đó là làm cái gì? Cái gì trả lời giùm tôi đi. Không hỏi, không hỏi tại sao tôi khổ bây giờ làm gì? Xin thưa là hãy lo tu luyện. Hãy lo tu luyện. Tu luyện cái gì? Tu luyện đúng lời Phật dạy nơi kinh điển thì khổ ấy liền tan. Đơn giản lắm, trả lời đơn giản không có chuyện gì. Hãy tu luyện đúng kinh điển của Phật dạy, lời Phật dạy trong kinh điển thì đau khổ tự nhiên sẽ tan biến thôi. Chứ không hỏi tại sao tôi khổ à. Cũng đừng thắc mắc là làm sao lọc thanh khí. Đừng thắc mắc, đừng thắc mắc tại sao mũi tên à, mà hãy lo chữa vết thương. Đừng thắc mắc tại sao tôi khổ à, mà hãy lo tu luyện. Và cũng như thế, xin đừng thắc mắc làm sao lọc thanh khí. Đừng thắc mắc. Cái bài học hôm nay, khi từ chiều giờ nói tới đây, quý vị đang thắc mắc làm sao lọc thanh khí, thì bây giờ hai ví dụ đó để trả lời là xin đừng thắc mắc làm sao lọc thanh khí, mà hãy lo tập và luyện đúng phương pháp đã hướng dẫn qua 25 bài của khóa học thứ nhất thân lực thể và 9 bài của khóa học thứ hai của sinh lực thể. Và rồi đây sẽ có một số bài tiếp theo toàn khóa này. Quý vị hãy học, hiểu, tập, luyện để đắc thành đã. Thì tự nhiên quý vị sẽ thấy quý vị đang thanh lọc thôi. Muốn thanh lọc một hồ nước thối thì phải có trình độ của một nhà khoa học à, một cậu học trò lớp 3 không thể nào thanh lọc được hồ nước thối đó. Mà trình độ khoa học á, không phải trình độ khoa học có bằng tiến sĩ hay có bằng bác học là thanh lọc được hồ nước thối đó đâu, mà phải trải qua học đã giỏi rồi, mà phải thực nghiệm, phải thực dụng và phải suy tư, phải đi vào thực chất. Những nhà khoa học nào đã thực dụng thực chất bước vào thì những nhà khoa học đó mới thanh lọc được những cái quế trược trong trong cái chốn phàm trần. Dù là thanh lọc cho cả cả làng, cả thành phố hay thanh lọc cho chính mình thì cũng phải qua phần thực dụng. Cho nên hiện tại hôm nay và tối nay và những ngày mai thì xin quý vị nên luyện đúng phương pháp thở sinh khí mỗi ngày ít nhất 2 lần, mỗi lần ít nhất là 10 hơi đến 20 hơi và phải chuyên cần đi đứng nằm ngồi thở 2 thì, thở 4 thì, và đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng thực hiện những động tác điều thân. Không làm được 36 nhịp thì một vài nhịp ngày nào cũng phải nhớ điều thân, ngày nào cũng nhớ tập thở, thở cho chuyên cần, phải luôn giữ cách thở 2 thì và 4 thì. Còn một ngày thì luyện sinh khí 2 lần. Cũng xin thưa thêm, cách thở sinh khí, mặc dù trong này quý vị có nhiều vị mới thở đúng 30% thôi, nhưng cũng xin báo cho quý vị là nó có những cái trở ngại nhỏ nhỏ à, nó có những cái trở ngại nhỏ nhỏ. Tức là cái cuộc sống khi mình là tập thở thanh khí đó, thì nó có một vài cái trở ngại, không phải cái trở ngại, cái này cái gì, cái xáo trộn, à nó có một vài xáo trộn nhỏ nhỏ trong cơ thể, nhất là nó đau rêm hết cả cái vùng ngực, dưới cái ngực và trên cái bụng nó rêm lắm. Nếu vị nào thấy nó rêm á, sợ rồi nghĩ đi thì uổng lắm. Quý vị nào ở đây tập võ đó, nhất là võ Thiếu Lâm hoặc là võ Bình Định á, thì biết thôi. Một tuần lễ đầu á, tập, và ở miền quê đó người ta gọi là đi đồng, tức là đi tiêu á, ra ngoài đồng tiêu. Ở mình gọi là đi cầu, là mình vào trong cái bàn cầu. Còn ở dưới miền Tây á, thì đi trên sông, cho nên gọi là đi sông. Thì ở nhà quê gọi là đi đồng. Người võ sinh á, tập chừng một tuần rồi đó, thì cái lúc mà ra đi đồng á, đứng dậy không nổi, phải nắm ngọn cỏ keo đứng dậy. Mình mới nói giả dừ hết, nó giả như là chết rồi vậy đó, đứng dậy không nổi. Còn nằm ngủ á, sáng dậy phải nhờ người nhà đỡ dậy, nó ê ấm không còn chỗ nào. Đó là mới tập làm một vị võ sĩ thôi, võ sinh thôi, để thành võ sĩ thôi, mà nó còn nó xáo trộn trong cơ thể như vậy. Huống chi là chúng ta học đây siêu tuyệt, học bỏ phàm làm thánh mà, cho nên quý vị sẽ gặp những xáo trộn nhỏ nhỏ, nhất là rêm hai vùng ngực. Và cũng có vị sẽ đi tiểu nó xáo trộn. À, xáo trộn nó có những nguyên nhân là những chất âm tứ hồi giờ nó cuốn, nó nằm sâu ở trong cái xếp của từng cái đại tràng, tức là cái xếp ở trong dạ dày, trong ruột già. Bây giờ mình thở như vậy đó, mình thở bung hết ruột già luôn, cuốn tròn hết, cho nên khi thở ra bung ra. Cho nên quý vị tập cái sinh khí, nếu là đúng đó, có vị sẽ bị đi tiêu 2-3 lần một ngày, hoặc là đi tiểu nhiều hoặc là tiểu ít, nhưng mà một thời gian thôi chứ không phải lâu đâu. Có vị thì nó sẽ buồn ngủ chết thôi, có vị thì nó cả đêm thao tháo không ngủ được. Vì đây là một cuộc xáo trộn, và đây là một việc trở lại làm lại cuộc sống đầu đời sống của chúng ta. Vì hôm nay chúng ta bắt đầu cải lão hoàn đồng, trở lại. Tại sao chúng tôi nói cải lão hoàn đồng? Là vì bắt đầu tập lại hơi thở khi còn trong nôi của thở mình còn là bé hài nhi. Quý vị bây giờ bắt đầu thở lại như hồi còn là bé hài nhi. Mấy chục năm qua ta quen thở theo nếp sống phàm tục, nay luyện thở trở lại phương cách siêu phàm, tức là thở không nhiễm trần theo bi pháp bông sen. Cho nên chúng ta sẽ gặp một vài cái xáo trộn không đáng kể, tuy nhiên là khó khăn, tuy nhiên là mệt nhọc, tuy nhiên là chán nản, cần đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Khi nào sang năm đây đến ý thức thể, ý thức, thì chúng tôi sẽ truyền cho quý vị tấm sức những trược khí giận hờn, buồn ghét, tham lam, si mê, tật đố, cá vị, những cái đó lên ý thức mới tấm nó ra. Bây giờ ở sinh khí, tức là tập tâm hơi thở, thở đúng những cách đã khổ truyền, tức là quý vị đang thở lọc thanh khí. Cuộc sống quý vị sống đúng đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ăn uống như lời Phật chỉ dạy, thì là quý vị thân quý vị đang sống đúng với thanh khí, thở đúng thanh khí, cuộc sống đúng thanh khí, cái suy tư đúng thanh khí, đi vào tạng thức toàn thanh khí, thì chúng ta sẽ có một chất tinh anh. Chất tinh anh á, nó còn hơn ngọc ngà nữa. Cái chất tinh anh á, muôn triệu tỷ năm cũng không hề tan biến. Rủi có vào địa ngục thì cũng không hề mất, mà nếu có lên trên cõi trời thì muôn triệu tỷ năm cũng không tàn. Nếu có muốn lần quần ở cõi đời này thì đầu thai kiếp này kiếp khác, 1 triệu cái thân xác con người, cái điểm tinh anh nó không mất. Cho nên chúng ta bây giờ được cái thân này, mượn được cái thân này, nên luyện cái chất tinh anh đó, cái thần thức đó, cái điểm tinh anh đó, để cho mỗi ngày nó mỗi sáng hơn. mấy cái hồn thư á, người nào mà mạnh á, cái hồn thư nó sáng bằng con đom đóm, có người nó sáng bằng múc đũa. Quý vị lớn tuổi đã thấy, xin kể lại chuyện đó cho các bé nhỏ thầy. Vì trong thành phố này không có, nhà quê mới có, và nhà quê nơi nào không có điện mới có. Chết á, lật sách ra coi ngày nào giờ nào hồn thư về. Hồn thư về đó, mà nếu về ban ngày thì không thấy, mà nếu về ban đêm á thấy sáng. Và mình muốn biết có hay không, mình đem cái rổ chén, cái rổ chén mà ngày thường thường dùng đó, đem để đó, thì cái hồn thư nó về nó nhập vô một điểm sáng, rồi nó làm cái chén khua rốn rốn rốn, độ một tiếng hai tiếng đồng hồ rồi cái hồn nó bay đi, nó trở ra về má, lúc bây giờ nó mới tan. Cái hồn thư đó mà đi ngang gặp con bò đó, nó nhập vào con bò đó, thì con bò nó bình bụng to lên, bình bụng tới chết thôi, không có cách nào chữa hết. Nó gặp con người, nó nhập con người bình bụng to lên tới chết thôi, không cách nào gỡ được hết. Nhưng mà có một cách là cái ống mực mà né mực á, thẳng mực tàu lại đâu làm gỗ đó, từ cái né mực đó của thợ mộc, lấy cái ống mực đó đem căng từ đầu này đầu kia né xuống cái là con bò thở cái phì xẹp cái bụng xong. Con người cũng vậy nữa, đem cái ống mực né một cái à, thợ mộc làm thợ mộc là phải có ống mực, ống mực là cái dây chỉ dài đổ mực xạ vô và nắm đầu kia đầu này né cái cho nó thẳng, thì cái ống mực đó nó mới giải được cái hồn thư à, thì cái đó không bao giờ mất. Khi nó đúng 49 ngày rồi đó là cái thân trong ấm nó tan đi, thì nó tan đi cái đó, nhưng mà nó còn là một điểm nhỏ một lần nữa, đi lên hay đi xuống là sau 49 ngày à. Cho nên chúng ta nên luyện cái còn nguyên diện của chúng ta, cũng như sen á, suốt cuộc đời nó chỉ luyện để cho nó còn nguyên diện cái chủng tử của nó, đó là hạt sen, đó là tim sen. Bài học hôm nay xin quý vị đừng dành riêng cho quý vị, và cũng không dành riêng cho các giới tu luyện Phật giáo, mà là mở rộng cho tất cả các tầng lớp, không phân biệt xu hướng, trình độ, tuổi tác. Nhất là không hề phân biệt đạo đời. Ai cũng có thể học bài học này, ai cũng có thể luyện theo bí pháp bông sen, ai cũng có thể lọc thanh khí để mình giữ lấy và trượt khí đừng vào. Chừng nào đến khóa thứ 5 là gì? Bất nhiễm thể phải không? Vô nhiễm thể à, quý vị giỏi á. Khóa thứ nhất thân lực thể là cái thân. Khóa thứ nhì là sinh lực thể là đang tập hơi thở. Khóa thứ ba là ý thức thể là tập cái ý đừng giận, đừng hờn, đừng buồn, đừng vui, đừng ghét, đừng thương à, luyện cho cái ý. Và khóa thứ tư là tìm thức thể là moi lại cái gì nó nhớ trong đầu óc, cái gì xóa, cái gì để, cái gì nhận, cái gì lãnh, chuyện không đâu nên bỏ nó đi. Và đến cuối cùng khóa thứ năm của cấp 1 là vô nhiễm thể. Chừng nào quý vị học đến